Xiên không chi đặc công thiên kim. Chương 265, hội luyện khí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Lương vừa nói xong thì lộ ra vẻ mặt bùi ngùi. Tô Tử Mạch nghe Mạch Lương nói vậy, trong thâm tâm nàng không khỏi dấy lên những tò mò. Mặc dù con dao găm này cũng chỉ là vũ khí được làm bằng vật liệu cấp cao, những chỉ trong một nhát chém, nó đã làm gãy thanh trường kiếm làm bằng vật liệu công nghệ cao trong tay nàng chỉ vì bên trong nó tồn tại khí hồn. Nhưng khí hồn như này thì quả thật quá lợi hại rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mạch nhịn không nổi mà hỏi. Bên trong con dao găm này có chứa khí hồn lợi hại như này. Vậy chắc ngươi có cách gì giúp ta thuần phục nó để sử dụng không? Nếu cứ để như vậy, nó sớm sẽ bị ném xuống dưới vách núi rồi, lỡ chẳng may có người dân vô tội nào nhặt phải. Lúc đó sẽ càng khó để đảm bảo rằng nó không gây hại gì cho mọi người xung quanh. Mạch Lương nghe xong lời nói này thì khôn khỏi sững sờ. Trước kia hắn ta chưa từng tính toán tới kết cục này. Những bây giờ, hắn ta cảm thấy những lời của Tô Tử Mạch cũng khá hợp lý. Tuy nhiên Mạch Lương vẫn phải trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bất đắc dĩ mà nói. Tông chủ đại nhân, quả thực ngài rất biết nhìn xa trông rộng. Vừa nãy ngài đã thấy uy lực của thứ tà vật này rồi. Đúng là hiện tại nếu đem nó ném đi, nhỡ có người nào đó nhặt được thì có thể tai ương sẽ rất dễ ập tới. Những trừ phi cái gì? Mạch Lương nói được một nửa thì đột ngột dừng lại. Tô Tử Mạch nghe thấy vậy liền lập tức biết được còn có hy vọng. Xem ra ngoại trừ việc đem ném con dao găm đó đi thì vẫn còn biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề này một cách hợp lý. Dưới sự chất vấn của Tô Tử Mạch, Mạch Lương cuối cùng cũng phải mở miệng. Trừ phi người nhờ qua một người của hội luyện khí công để tìm một vị đại sư luyện khí hỗ trợ. Chính xác hơn là vì đại sư luyện khí có thể đem thần khí bên trong khí hồn tách ra. Một khi đã rời khỏi thần khí, khí hồn sẽ trở nên rất yếu ớt. Đến lúc đó chuyện thuần phục nó không phải là không dễ dàng, nhưng cũng rất khó vì giữa hội luyện khí công và môn phái ngự thú tông của chúng ta xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ. Vì vậy lão tông chủ mới không cho người qua hỗ trợ hội luyện khí công. Sau khi Mạch Lương vừa dứt lời, Tô Tử Mạch lập tức gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì bản tôn sẽ tự mình đi hội luyện khí công một chuyến. Mặc kệ trước đó có bao nhiêu khúc mắc, ta tin rằng bọn họ vẫn biết tầm quan trọng nặng nhẹ thế nào. Thấy Tô Tử Mạch nói dứt khoát như vậy, Mạch Lương biết không thể khuyên khăn nàng đành gật đầu cho qua. Sau khi Tô Tử Mạch đã hạ quyết tâm, nàng không muốn chậm trễ nữa, liền đưa Mạch Lương đến hội luyện khí công. Vốn dĩ Tô Tử Mạch muốn lên đường một mình, nhưng nàng không biết vị trí của hội luyện khí công, vì vậy nàng chỉ đành để Mạch Lương đi theo dẫn đường. Trên đường tới hội luyện khí công, Tô Tử Mạch tò mò hỏi, Mạch Lương, lúc trước ngươi nói môn phái ngự thú tông của chúng ta cùng hội luyện khí công xảy ra một số khúc mắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạch Lương cười nhạt nói. Tông chủ đại nhân, người không biết rằng khi còn trẻ người đứng đầu phái hội luyện khí công và lão sư môn phái của chúng ta đều yêu một người phụ nữ. Và hai người đã đánh nhau vì chuyện này. Và sự việc này cũng ngày càng một lớn hơn. Và đến cuối cùng là cả hai không qua lại với nhau nữa. Vì vậy mà quan hệ của hội luyện khí công cùng ngự thú tông của chúng ta cực kỳ kém. Sau khi nghe Mạch Lương nói như vậy, Tô Tử Mạch không nhịn được cười nói. Còn có chuyện như vậy sao? Ta thật sự không biết rằng lão tử đó còn có một quá khứ lãng mạn như vậy hồi còn trẻ. Rốt cuộc người phụ nữ lừng lẫy ấy là ai vậy? Cả hai người họ đều không giành được trái tim của người phụ nữ ấy. Nghe nói người phụ nữ đó cuối cùng lại rời đi với một người nào đó có tu vi rất cao thâm. Nghe vậy, Tô Tử Mạch cố nín cười nói. Đó thực sự là một câu chuyện buồn. Vì vậy khi đến hội luyện khí công chúng ta phải cẩn thận. Không được tiết lộ danh tính. Mạch Lương vội vàng gật đầu nói. Tông chủ đừng lo lắng. Sau khi lên thành, ta sẽ trốn trong nhà trọ. Không ra ngoài dù chỉ nửa bước. Người trong hội luyện khí công có thể nhận ra ta nhưng không thể nhận ra người là người của ngự thú tông bởi người là tông chủ mới. vừa đi vừa nói đùa với Mạch Lương. Trong chốc lát cả hai đã tới thành phố Sắt Vàng, nơi đặt trụ sở của hội luyện khí công. Khách quan có muốn mua một chút vũ khí không? Các vũ khí trong cửa hàng của chúng tôi được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao. Và chúng hoàn toàn mạnh mẽ và bền. Đến cửa hàng của chúng tôi xem thử đi. Gần đây tôi vừa mới nhập được một lô nguyên liệu luyện chế cao cấp. Nhìn ma khí cao cấp mới ra lò này, nó không có gì bất lợi cả. Ngay khi Tô Tử Mạch và Mạnh Lương bước vào thành phố Sắt Vàng, họ đã giật mình vì tiếng ồn ào của các cửa hàng rong ở hai bên đường. Hai bên đường là các cửa hàng bán vũ khí, ma khí, nhiều kẻ đứng hai bên đường bán hàng rong cho người qua lại. Trông rất sôi động, đây là lần đầu tiên Tô Tử Mạch nhìn thấy nhiều cửa hàng vũ khí như vậy và trông nàng rất thích thú. Khi nàng định bước vào một cửa hàng để xem kỹ thì bị Mạnh Lương chặn lại. Mạnh Lương đi tới, thì thầm vào tai của Tô Tử Mạch, tông chủ. Mấy cửa hàng đường phố này đều là hàng cấp thấp không thể đặt lên bàn. Đồ tốt đều ở trong hội luyện khí công. Vậy chúng ta trực tiếp đến hội luyện khí công đi. Không nên lãng phí thời gian vào chúng. Sau khi Mạch Lương nói vậy, Tô Tử Mạch chỉ có thể gạt đi sự tò mò của mình và đi tiếp cùng hắn ta vô quán trọ. Trong quán trọ này cũng có rất nhiều người. Và có một số người trong hội trường đang ngồi nói chuyện. Thi thoảng lại bật cười. Lần này, hội luyện khí công đã tung ra tin tức về một số vật phẩm. Chỉ cần vũ khí hoặc ma khí đồng ý với yêu cầu liền có thể đánh dấu linh hồn vật phẩm miễn phí. Chúng ta không được bỏ lỡ loại chuyện tốt này. Đừng nghĩ quá đơn giản. Hội luyện khí công đã nói rất rõ ràng. Vũ khí bình thường không có tư cách này. Để được bọn họ coi thứ đó là đồ tốt, thì ít nhất phải là vũ khí siêu cấp. Tô Tử Mạch đã lắng nghe tất cả những ý kiến đóng góp của mọi người. Các loại vũ khí và ma khí được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và siêu cấp tùy theo cấp độ của chúng. Nếu vượt quá siêu cấp là cấp độ thần khí, trên cổ vật có thánh khí huyền thoại, ma khí hay vũ khí thông thường tối đa chỉ là vũ khí siêu ma thuật. Ngay cả khi nguyên liệu sử dụng có cao cấp hơn và trình độ của những người luyện chế chúng cũng rất đáng gờm. Chính vì lẽ đó mà số lượng cổ vật trên đất liền cũng rất hiếm. Không hổ là lần này thu hút nhiều người như vậy. Kế hoạch ban đầu của Tô Tử Mạch chỉ là mời những người từ hội luyện khí công lấy linh hồn của con dao găm và phá hủy nó. Nhưng sau khi nghe những lời bình luận của mọi người, Tô Tử Mạch liền nảy ra một ý tưởng mới. Mặc dù khí hồn trong dao găm rất là ác độc và hung dữ, nhưng nó cũng là khí hồn. Loại vật này rất quý giá. Nếu có thể sử dụng khí hồn trong con dao găm này để thực hiện một cuộc giao dịch, và để những người từ hiệp hội hội luyện khí công giúp nàng đóng dấu khí hồn trong đó miễn phí. Giao dịch này quả thực rất hiệu quả. Ngài đang nghĩ gì vậy? Thấy Tô Tử Mạch đột nhiên nhếch mép cười, Mạnh Lương vội vàng hỏi. Tô Tử Mạch lắc đầu nói, không có chuyện gì, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bản tôn giờ muốn đi tới hội luyện khí công làm việc chính sự. Cách chương.